Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, gặp lại. Nối liền một đầu, cầu phiếu đề cử, Nguyên Thần Phi cuối cùng không có có thể kiên trì đến cửa thứ hai quan đáy. Hắn tại cửa thứ hai trung kỳ liền triệt để sập bàn. Bất quá Nguyên Thần Phi đã không quan trọng. Lần thứ nhất khống chế lôi đình chiến cơ liền có thể đến loại tình trạng này. Nguyên Thần Phi cảm giác rất vui vẻ. Lúc đi ra, liền liền thằng Hề đều cười lớn ôm hắn. Làm tốt lắm, bằng hữu của ta, nhất là cái kia lợi dụng chức nghiệp giả cách làm. Đơn giản hay lắm, ngài ưa thích liền tốt. Cũng không biết biểu hiện như vậy, sẽ có ban thưởng gì? Ban thưởng, ra ngoài ý định. Thằng Hề lắc đầu, ngươi có thể là người chơi. Tại sân chơi, đều là người chơi cho kẻ làm thuê ban thưởng. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng không? Nguyên Thần Phi ngẫm lại thật đúng là, lúc trước chính mình điều khiển lôi đình chiến cơ thời điểm. Có thể là lấy được thưởng một phương. Hiện tại hắn thay đổi vị trí, không còn là kẻ làm thuê. Dĩ nhiên không thể cầm tới ban thưởng. Có thể là vân vân. Nguyên Thần Phi nhìn xem thằng Hề danh mãnh ánh mắt, đột nhiên cười. Ngài nói rất đúng, đều là ông chủ cho kẻ làm thuê phát tiền lương, nào có ông chủ chính mình cầm tiền lương đạo lý. Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Thằng Hề ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó hắn thấp giọng nói, bất quá ngươi hẳn là hiểu rõ, một cái hạng mục nếu như không có hoàn thành, như vậy thì chỉ có ra, không có tiến vào phần. Nguyên Thần Phi ngón tay cái chỉ sau lưng, cho nên, ta nhất định phải hoàn thành toàn bộ thông quan, mới có thể thu được đến hạng mục ban thưởng. Không sai, dĩ nhiên, bởi vì ngươi là lần đầu tiên tham gia, không biết cụ thể quy tắc, trọng yếu nhất chính là, ngươi là gánh xiếc thú thành viên, vẫn là một cấp quyền hạn người, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Ngươi có khả năng lựa chọn tiếp tục là một cái kẻ làm thuê, thu hoạch được lớn đĩa quay ban thưởng. Ban thưởng số lần lấy tối cao 5 lần làm tiêu chuẩn. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục trở thành người chơi, nhưng này dạng ngươi không những sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng, thậm chí còn muốn tự móc tiền túi cho bọn hắn ban thưởng. Ngươi nói là, nếu như bọn hắn tiến hành lớn đĩa quay, chuyển tới ban thưởng, nhất định phải do ta cấp cho. Đúng, vất vả chơi một vòng chiến cơ, lấy được ưu dị biểu hiện, vẫn còn muốn tự móc tiền túi. Nguyên Thần Phi buồn bực nói, ta đây hiện tại ưu dị biểu hiện còn có ý nghĩa gì? Theo một lão bản góc độ cân nhắc, bất luận cái gì giai đoạn tính ưu tú biểu hiện kỳ thật đều là không có ý nghĩa. Chỉ có kết quả cuối cùng hết thảy đều kết thúc một khắc, chúng ta mới có thể giao phó nó ý nghĩa. Như vậy kết quả cuối cùng là cái gì? Thằng Hề cười không đáp. Thế là Nguyên Thần Phi hiểu rõ, không thể nói. Được, a, cái này là cái lựa chọn. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Nghĩ một hồi, hắn nói, mấy cái kia chức nghiệp giả là biểu hiện gì? Tổng có thể nói a, tử vong cấp, 5 cái chức nghiệp giả, 5 cái tử vong cấp, cũng chính là có 5 lần đĩa quay cơ hội. Nguyên Thần Phi suy nghĩ qua đi, đồng ý nói, vậy được, vậy liền làm một lần ông chủ, ngược lại ta còn có chút vốn liếng. Như vậy, bắt đầu đi. Thằng Hề tay vỗ. Người đã biến mất, thay thế mà lên lại là 5 tên chức nghiệp giả, đang lẫn nhau nhìn xem, thậm chí lẫn nhau oán giận, bên cạnh còn đứng thẳng một khối lớn đĩa quay, đều là ngươi, lỗ mãng lao ra, đúng đấy, chính là, ta làm sao biết một cái thần cũng sẽ giảo hoạt như thế. Một tên người da trắng người, mập mạp ủy khuất nói, nghe khẩu khí của bọn hắn, lại là mới từ trong trò chơi ra tới. Thấy Nguyên Thần Phi, 5 tên chức nghiệp giả đồng thời ngẩn người. Vì cái gì không phải thằng Hề? Nguyên thần phi sạch dưới cuống họng. Tốt, các ngươi trò chơi đã kết thúc. Hiện tại chuyển động các ngươi ban thưởng đi. Thằng Hề đâu? Ngươi là ai? Có sững sờ loại còn đang hỏi. Nguyên thần phi mặc kệ bọn hắn. Mặt trầm xuống. Đừng nói nhảm. Nhanh chuyển động các ngươi ban thưởng. Hắn nói chuyện đồng thời. Đã phóng thích người cầm đầu quầng sáng. Tư xúc chuyển hóa uy áp. Mượn thuật thôi miên gấp đôi phóng thích. Cả hai kết hợp dưới. Uy áp tăng gấp bội. Cái kia mấy tên chức nghiệp giả thực lực đều rất thấp. Mà đối thấp thực lực người mà nói. Chỗ nào phân rõ sơn nhạc cùng tinh cầu khác nhau. Ngược lại cũng có thể nghiền chết lực lượng của mình. Lập tức không chịu nổi. Run lẩy bẩy. Vâng, vâng, vâng. Mấy tên chức nghiệp giả vội vàng thay phiên đi lên kích thích đĩa quay. Cái thứ nhất kích thích đĩa quay vận khí không tốt. Đành phải 50 bạch tinh. Cái thứ hai thì được 3 cái lục tinh. Cái thứ ba xui xẻo nhất. Đành phải 10 bạch tinh. Cái thứ tư lại nhảy ra cái 20 lục tinh. Những người khác gieo hò. Nguyên thần phi mặt lại là một lục. Cuối cùng là cái kia người da trắng mập mạp. Run run rẩy rẩy đi lên. Nhẹ nhàng gọi một thoáng. Đĩa quay chuyển a chuyển. Cuối cùng đứng tại tử tinh ba chỉ số lên. Giống. Mọi người trước kia phát ra vui vẻ tiếng hô. Nguyên thần phi bắp thịt trên mặt lại đột nhiên nhảy một cái. Làm ngươi muội, sinh thua lỗ hơn 5 vạn. Đương nhiên cũng có ước ao ghen tị. Một tên thanh niên người da trắng trừng mắt xem mập mạp. Gặp quỷ, ngươi cái phế vật này vì cái gì có khả năng đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Nếu không phải ngươi, chúng ta vốn có thể có tốt hơn biểu hiện. Đây quả thực quá không công bằng. Đủ rồi. Nguyên thần phi quát khẽ, cầm lấy các ngươi ban thưởng, cút đi, hắn còn muốn móc tinh tệ thanh toán, lại phát hiện hệ thống đã tự động trừ đi hắn đối phó tinh tệ. Dạng này cũng tốt, cũng là thuận tiện hắn tiếp tục giả vờ bước, nguyên thần phi một phát huy, mấy cái chức nghiệp giả cũng không dám ở lâu, dồn dập chạy đi, mắt xem bọn hắn rời đi, lớn đĩa quay cũng biến mất. Nguyên thần phi đang chuẩn bị nhường thằng Hề nắm chính mình truyền tống về đi. Không nghĩ tới công viên trò chơi soạt một thoáng. Đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đầy đất chức nghiệp giả người chơi. Huy, huy. Nguyên thần phi trừng mắt nhìn thiên không. Mấy cái này thần, làm sao đều như vậy? Không phải đưa lúc trở về loạn truyền đưa. Liền là căn bản không đưa. Bị thằng Hề bày một đạo nguyên thần phi bất đắc dĩ. Chỉ có thể hướng phụ cận truyền tống môn đi đến. Cùng lắm thì lại hoa chút truyền tống phí đi. Bởi vì có truyền tống môn nguyên nhân. Đê cầu đã chân chính thành đê cầu thôn. Các nơi trên thế giới đám người có khả năng tùy tiện lui tới các nơi. Cho nên các nơi thành thị ngoại quốc khuôn mặt nhìn mãi quen mắt. Đến cũng chẳng có gì lạ. Nguyên thần phi trước kia chưa từng tới Rome thành, cho nên một đường đi tới, dứt khoát liền ung dung quá thay tán thưởng Rome phong tình. Chư thần buông xuống về sau, New South Wales cũng có biến hóa rất lớn, những cái kia san sát mà lên giáo đường, dồn dập đứng sừng sững lên to lớn tượng thần, tông giáo không khí rõ ràng so trong nước cuồng nhiệt được nhiều. Nhưng mà càng lộ vẻ mắt, còn là đến từ đầu đường hỗn loạn. Nếu như nói trong nước đại thể còn có thể bảo trì trật tự vận hành bình thường. Như vậy Rome đầu đường đã triệt để biến thành vô pháp vô thiên thế giới. Khắp nơi có khả năng thấy một đoàn đề đao mang kiếm chức nghiệp giả. Tùy ý bắt chẹt người qua đường. Cướp bóc tinh tệ, nguyên thần phi chẳng qua là đi qua một con đường. Liền gặp được 3 đợt bọn cướp. Đương nhiên. Hiện giai đoạn cướp đường đều là rác rưởi, bị nguyên thần phi hung hăng thu thập một chầu về sau. Những người khác liền dồn dập tan tác như chim muông, không có cái gì hùng hồn bang phái nhân vật tới tìm phiền toái với mình. Cho nên nguyên thần phi rất nhẹ nhàng đi vào tháp cao khu. Vừa tới tháp cao khu, liền thấy một đoàn chức nghiệp giả đang tụ lại ở nơi đó. Nói xong, Nguyên Thần Phi chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn. Đứng trên bục giảng chính là một cái sắc đẹp không tầm thường nữ mục sư, mặc vào một kiện anime bên trong hải lam áo choàng, trên đầu còn mang theo vòng hoa, cầm trong tay chính là một cây màu trắng thánh khiết pháp trượng. Rất rõ ràng đi là tinh khiết mục sư con đường, nếu như không biết, còn tưởng rằng là một cái nào đó anime bên trong xê cosplay. Tại nữ mục sư bên người còn đứng một cái nam nhân. Xác thực nói, Nguyên Thần Phi là bị hắn hấp dẫn tới. James Brown, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Gia hỏa này đã khôi phục hắn cuồng chiến thân phận. Sau lưng cài lấy lại là hai cái loan đao. Cuồng chiến sĩ bình thường đều dùng vũ khí hạng nặng. Rất ít khi dùng song đao, cái này binh khí ngắn. Chỉ khi nào sử dụng loại vũ khí này, liền mang ý nghĩa có chỗ độc đáo. Lúc trước Nguyên Thần Phi tại cạnh tranh sẽ lên gặp phải cuồng chiến liền là như thế. Cầm lấy một đôi dao bầu, ỉ vào một cái điên cuồng kỹ năng, lực bộc phát mạnh kinh người. Hiện tại James Brown dùng chính là hai cái khổng lồ loan đao. Loan đao đường cong cực lớn, chiều dài từ đầu một mực kéo dài đến phần eo, cũng tại phía sau cổ hình thành một cái hoàn mỹ tròn. Kể từ đó, này hai cái đao liền là vừa có lực lượng lại có tốc độ. Không được hoàn mỹ sự tình, này loại đao cơ bản không sẽ hình thành chí mạng thương hại. Bởi vì cái gọi là chém không bằng đâm, song loan đao đâm đâm công năng yếu, cho nên nhất kích chí mạng tỷ lệ cơ hội không có. Ngược lại lại càng dễ bị chặt thành thịt nát. Vậy đại khái chính là vì cái gì James Brown rất dễ dàng trở thành sân thi đấu thường người thắng. Nguyên nhân hắn chiến đấu cùng giết chóc phương thức nhất định khiến rất nhiều thần ưa thích. Tại này phía sau hai người còn đứng lấy 12 tên chức nghiệp giả. Thời khắc này đứng tại trên đài cao, tên kia nữ mục sư đang ở hô to. Còn có một cái thuẫn vệ danh ngạch, còn có nguyện ý lên đài sao? Ta... Một tên chức nghiệp giả cao giọng thét lên lấy nhảy lên đài cao. Đây là tên thuẫn vệ, mới vừa lên đài liền giơ lên trong tay đại thuẫn cẩn thận xem dêm. Ba chiêu, ngăn trở liền có thể quá quan. Nữ mục sư đã nói, dêm lạnh nhìn một chút, lắc đầu, rác rưởi, một chiêu là đủ rồi. Cái kia thuẫn vệ giận dữ, còn muốn nói điều gì? Dêm đã lao đến. Vọt thẳng vào thuẫn vệ trong ngực, một quyền, một khuỷu tay, tiếp một cái lên gối, một bộ ba kích liên tục, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là một chiêu. Sau đó chỉ thấy cái kia thuẫn vệ đã vèo bay ra ngoài, rơi xuống đài cao, không tính, ngươi đây là vô lại. Cái kia thuẫn vệ đứng lên hô to, dêm tay hất lên. Một nhánh mũi tên nhỏ đã đâm tại cái kia thuẫn vệ trên cổ họng, trực tiếp xuyên thủng. Im miệng, hắn nói. Nữ mục sư đã giơ tay, một đạo chữa trị hào quang rơi vào cái kia thuẫn vệ trên thân. Tình cảm nàng là chuyên môn đến cho dêm ra tay chùi đít. Nguyên Thần Phi tầm mắt ngưng lại, vừa rồi dêm ra tay gọn gàng, không chỉ như thế, còn tiên cơ sử dụng hai loại kỹ năng. Một cái là tập kích, đúng vậy, liền là ảnh thứ tập kích, chẳng qua là hắn không cần dao găm tay không liền dùng được. Này liền rất nhiều ảnh thứ đều làm không được. Còn một cái là du hiệp vung tay tiễn, kỹ năng này là du hiệp cận chiến kỹ năng, uy lực không lớn, nặng tại linh hoạt, bất quá theo dêm trong tay xuất ra, dùng lực lượng của hắn. Quy lực lại là so du hiệp dùng càng tốt hơn. Thời khắc này lại là một tên thuẫn vệ nhảy lên. Thực lực lại so lúc trước cái kia mạnh. Chặn dêm ba lần ra tay. Bất quá dêm từ đầu đến cuối đều không dùng hắn song loan đao. Cái kia thuẫn vệ cũng bởi vậy phải lấy đứng ở phía sau trong đội ngũ. Tốt, người đầy, cái kia nữ mục sư hô. Những người khác dồn dập phát ra tiếng thở dài. Lộ vẻ làm không có tuyển chọn mà tiếc hận. Đúng lúc này, Jem tầm mắt khẽ nâng, đột nhiên nhìn về phía phương xa, tầm mắt đã cùng Nguyên Thần Phi đối tại cùng một chỗ. Nguyên Thần Phi không có sử dụng huyễn hình, Jem tự nhiên liếc mắt nhận ra hắn, sau đó lông mày của hắn hơi hơi nâng lên. Hắn nói, ngươi có hứng thú sao? Hắn không có chỉ mặt gọi tên, thanh âm cũng không lớn, cho nên mọi người cũng không biết hắn nói chuyện với người nào. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này cao ngạo theo xuất hiện bắt đầu, liền không có chủ động lý qua người nào, làm duy nhất một sự kiện liền là nắm đối thủ đánh xuống đài. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chủ động mời người khác, cái này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Có ai có tư cách nhường James Brown dạng này tuyệt thế hung nhân chủ động mời? Nguyên Thần Phi cười nói, đi làm cái gì? Nguyệt Hoa Thần Miếu, James trả lời, Nguyệt Hoa Thần Miếu. Nguyên Thần Phi lập tức tới hào hứng, hắn lúc này mới nhớ tới, tại Lưu Dương bút ký bên trong thật có qua tương quan ghi chép. Chỉ bất quá hạ quyết tâm chỉ lợi dụng quy tắc không lợi dụng sự kiện Nguyên Thần Phi. Đối với cái này đã không hứng thú, lại không nghĩ rằng Nguyệt Hoa Thần Miếu đã mở ra. Nếu biết là Nguyệt Hoa Thần Miếu, Nguyên Thần Phi cũng không do dự nữa. Tốt, ta tham gia. Nữ mục sư nhướng mày, chúng ta người đã đầy. Đây, Jem cười một tiếng, đơn giản, hắn đều không quay đầu lại nhìn một chút, tiện tay bắt lấy sau lưng một tên chức nghiệp giả, cứ như vậy đưa hắn ném ra ngoài. Hiện tại có danh ngạch, hắn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.